Hùng bá thiên hạ, chương 524, phát tài rồi thưởng, gocchuyenaudio.com, các người cứ trò chuyện đi, chúng ta đi trước một bước. Châu Lượng chào mọi người, trong mắt hắn thì Phít Ly chính là một đứa bé được chiều quá sinh hư. Tàng Kinh cho Châu Lượng một ánh mắt cảm kích, Châu Thần Côn lập tức tránh ra, nói chung là cứ tránh xa tên này là hơn. Hiện nay Châu Thần Côn vẫn rất tự tin đối với sự hấp dẫn của mình, nhưng hắn thật sự sợ dùng nhầm chỗ, may là Tàng Kinh người ta thích loại người đẹp trai thực sự như Phít Ly. Hắn biết năm anh em đó đã đến là vì đại sảnh phía trước đã xuất hiện một chút rối loạn. Năm con thiên lang to lớn hấp dẫn của chú ý của không ít người, bản thân tộc sói không là gì cả, nhưng vấn đề là thiên lang. Anh em đó cũng bị chấn động một chút, cho dù là người nào lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người mạnh như thế thì cũng kinh ngạc, may mà sau khi thú biến vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ không hề rõ ràng. Nghe nói tộc thiên lang chỉ còn lại Sô Câu, hơn nữa truyền thừa của chi thiên lang này rất thần bí. Bây giờ đột nhiên xuất hiện 5 người, muốn không gây chú ý cũng khó. Anh em đó nhanh chóng tìm đến chỗ Châu Lượng, họ không hề cảm thấy bất ngờ vì sự thay đổi hình tượng của hắn trong này, bởi vì hơi thở vẫn hoàn toàn giống nhau. Chủ nhân, chúng ta tới muộn một chút. 5 con sói lớn màu vàng đứng thành vòng tròn xung quanh Châu Lượng, cảnh tượng này tương đối có sức chấn động. Sana cũng bị cách xưng hô này làm giật mình, thiên lang tộc mà cũng chủ nhân. Mà Phít Ly và Tàng Kinh chuẩn bị tiếp tục rằng co cũng ngừng lại nhìn cảnh tượng trước mắt không nói nên lời. Đây là 5 con thiên lang cấp vàng sáng hàng thật giá thật, toàn thân đều tỏa ra một loại hơi thở bá đạo kiểu người lạ chớ gần. Đây là lần thứ 2 thông thiên cảnh xuất hiện tộc thiên lang sau Sô Câu, hơn nữa một lần xuất hiện liền 5 con, đáng sợ nhất là 5 con thiên lang này lại thần phục một thằng nhóc con. Châu Lượng kéo Sana nhảy lên trên người địa vương, 5 con sói màu vàng xuất phát về phía thực luyện đường như không có ai xung quanh. Anh em đó đã bình thường trở lại sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi vừa rồi, trải qua truyền thừa của thiên lang và đã được chứng kiến thần uy của tuyết nữ thì cảnh tượng này sẽ không làm anh em đó chấn động quá lâu. Bây giờ họ đã có thể rất bình tĩnh đứng trước những tồn tại cao không với được trước kia. Đây chính là cảnh giới. Thông thiên cảnh cũng trở nên yên tĩnh lại vì của xuất hiện của 5 con thiên lang, chủ yếu là danh tiếng của thiên lang vương Sô Câu quá vang dội, đây là người có thể đứng trong top 5 trong 10 thánh thông thiên. Vì sao Sô Câu và Augustus không hợp nhau? Tộc thiên mị không có khuyết điểm, hầu như khắc tinh của các loại nghề nghiệp, còn tộc thiên lang thì khắc tinh của các loại khắc tinh. Chính vì đặc điểm này của tộc thiên lang mà truyền thừa của tộc thiên lang rất khó, cũng càng ngày càng thưa thớt. Lần này đồng thời xuất hiện 5 con, hơn nữa đều đã lên đến cấp vàng sáng, mọi người không chú ý mới là chuyện lạ. Phải biết cửa ải khó khăn nhất của tộc thiên lang chính là vượt qua bạc trắng thăng cấp vàng sáng, sau khi qua được cửa ải này thì sẽ rất dễ dàng, đây mới là sự ban ơn của thần thú. Đã bước vào vàng sáng, trước mặt anh em đó là tiền đồ rộng thênh thang. Người tuổi trẻ này là ai? Tàng Kinh cũng ngẩn ra, đây không phải thằng nhóc nghèo rớt ở cửa hàng của thiên mị tà vương lần trước sao, còn nhớ khi đó hắn đi cùng một behemoth cấp vàng. gocchuyenaudio.com Sáng, sao có thể thế được, không phải tên nhóc này có quan hệ không tồi với tộc thiên mị sao, giờ thế nào lại quay sang quyến rũ tộc thiên lang rồi. Phít Ly nhíu mày, thiên lang và thiên mị như nước với lửa, đây là kiến thức cơ bản của thông thiên cảnh. Sô Câu và Augustus hầu như cứ một thời gian lại đánh lớn một trận, đây không phải chuyện gì mới mẻ. Nhưng có người lại có thể mang cháu gái Augustus cưỡi thiên lang. Phít Ly nhìn Tàng Kinh, mặt này Tàng Kinh rất uyên bác. Kỳ thực không phải hắn thật sự ghét Tàng Kinh, gã này cũng không tồi, chỉ có điều xu hướng giới tính có vấn đề, mà Phít Ly lại không muốn bị người khác hiểu lầm. Nhưng hắn càng không muốn người khác thấy thì Tàng Kinh lại càng tấn công mạnh mẽ, còn lúc không ai để ý thì Tàng Kinh cũng khôi phục thái độ bình thường. Đây là chuyện gì, người có tin tức gì không? Phít Ly hỏi, tựa hồ Tàng Kinh cũng rơi vào trầm tư, đột nhiên hắn cười cười, xinh tươi, chúng ta đi uống rượu đi. Phụt, một lần nữa Phít Ly tuyệt vọng với thế giới vô tình này. Lúc đầu Châu Lượng chọn thực luyện cấp C, bắt đầu phải ổn thỏa, đầu có xuôi đuôi mới lọt được. Sana cũng thấy hơi lạ, với uy lực của tổ hợp này có vào thực luyện đường cấp B hơi yếu một chút cũng có sức chiến đấu một trận, cùng lắm chỉ gian nan một chút. Sana nhanh chóng hiểu ra đây hoàn toàn là một đề kiểm tra để kiểm nghiệm sức chiến đấu của 5 con sói thôi. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn, đối mặt với mấy trăm yêu thú cấp hơn 20 nhưng 5 con sói lớn hoàn toàn không coi ra gì. Mặc dù lè để thăng cấp vàng sáng nhưng thảm trạng gặp phải trong không gian tuyết vực khiến anh em đó đều không muốn nhớ lại. Cho dù đã thăng cấp vàng sáng thành công nhưng trước mặt tuyết nữ chút sức mạnh này vẫn tỏ ra yếu ớt đến mức đáng thương, càng cảm thấy tuyết nữ sâu không lường được cho nên căn bản anh em đó không tìm được tôn nghiêm của một người mạnh. Bây giờ họ đến cái gọi là thông thiên cảnh, thế giới của cao thủ, nhưng sau khi thật sự được thấy thì họ lại không có cảm giác gì. So với thiên lang, so với tuyết nữ thì cái gọi là cao thủ này đều kém vài cấp bậc. Mà những yêu thú này đã trở thành bia ngắm để anh em Đóp tận tình phát huy sức chiến đấu, đây cũng là kế hoạch của Châu Lượng. Trên con đường trưởng thành của một cao thủ không thể chỉ có toàn áp lực chèn ép quá mãnh liệt sẽ áp chế sức sáng tạo và độ thuần thục đối với kỹ xảo, mà đám yêu thú này bây giờ vừa hay có thể dùng làm đá thử vàng. Qua quan sát Châu Lượng cũng hiểu đặc điểm của tộc thiên lang chính là cân bằng tuyệt đối. Quả thật tộc thiên mị và xoan cũng đã rất cân bằng nhưng loại cân bằng này chỉ là bề ngoài, sự cân bằng của tộc thiên lang là ở linh hồn, là tự nhiên, chuyển đổi công thủ nhịp nhàng, đặc biệt là lúc năm anh em phối hợp với nhau thì quả thực chính là một con quái thú hồng hoang. Có thể tưởng tượng thiên lang xô câu ra tay sẽ đáng sợ đến mức nào, ở trước mặt hắn thì chiến sĩ vàng sáng thậm chí không thể tránh được một vuốt. Sana cũng đang lặng lẽ quan sát anh em Đóp chiến đấu, ánh mắt liên tục quét qua vị trí của năm anh em. Thiên lang xem như một khắc tinh hiếm thấy của tộc thiên mị, phương thức chiến đấu của tộc thiên lang đương nhiên sẽ làm cho Sana say mê. Các loại thân pháp quỷ mị và ảo giác bình thường đều chỉ là trò khoa chân múa tay trước mặt tộc thiên lang, không thể chịu được một đòn. Sự nhạy cảm gần như quái. Gocchuyenaudio.com Vật, không sai, trên nhiều khía cạnh người thú đã đánh mất loại linh tính của dã thú, đây là sự tất nhiên của thời đại coi trọng kỹ xảo, nhưng thiên lang vẫn giữ được khứu giác và cảm giác đối với môi trường ở mức cực cao, đây chính là điểm đáng sợ của tộc thiên lang. Đám yêu thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh chẳng những không khiến anh em Đóp cảm thấy áp lực mà họ chỉ thấy hưng phấn hơn, rốt cục họ đã tìm được chỗ để phát huy thật sự có một loại cảm giác nở mày nở mặt. Phát tiết cuồng bạo, còn Châu Lượng và Sana thì đi theo phía sau nhặt trang bị. Những trang bị cấp thấp này cũng lấy à? Sana hỏi, có chứ, bên kia của ta rất đông người, cái gì cũng thiếu, càng nhiều càng tốt. Có điều phải có một cái túi không gian lớn một chút mới đựng đủ được, Châu Lượng nói. Cái này không thành vấn đề, chắc chắn là có, Sana cười vui vẻ, không hề hỏi thêm. Anh em Đóp cuồn cuộn xông lên phía trước, Châu Lượng và Sana chỉ cần đi theo. Chẳng những có thể xác mạnh mẽ mà tấn công thuộc tính của anh em Đóp cũng cực kỳ đáng sợ. Thuộc tính đất của địa vương trầm hùng, thuộc tính biển của hải hậu cuồn cuộn, có thể thấy hải hậu là người có thực lực mạnh nhất trong năm anh em, thuộc tính của hắn có nhiều điểm chung với không gian tuyết vực nên hắn cũng nhận được nhiều lợi ích nhất. Sự hung mãnh của hỏa đoạt, tốc độ của phong lược và nhất là sự khó lường của không bá. Không bá thích nhất chính là một chiêu vỡ đầu, năm con thiên lang màu vàng như là quái vật không ngừng đánh giết trong thực luyện đường. Có điều quái vật trong thực luyện đường cơ bản không thể giết hết, bình thường qua cửa đều cần trực tiếp xông qua chứ không phải không ngừng giết chóc. Mặc dù năm con thiên lang hung mãnh nhưng sóng yêu thú cuồn cuộn không ngừng trong thông thiên cảnh cũng không phải có thể giải quyết bằng cái dũng thất phu. Châu Lượng biết rất rõ điều này, bọn họ đã quá mệt mỏi, dù sao lần này cũng chỉ là mở đầu. Để ta lên, nghe thấy tiếng triệu tập anh em Đóp nhảy lên thoát khỏi đám yêu thú, sức nhảy kinh người giống như là bay lượn mà không cần cánh. Nếu phía sau có đối tượng thích hợp để luyện tập thì tính tiếp, bây giờ phải thực hiện nhiệm vụ đã. Châu Lượng cũng muốn biết chiến ca của mình bây giờ mạnh đến mức nào. Từng đàn quái vật bị anh em Đóp thu hút tới đây, Châu Lượng đưa tay ra, quyền trượng chiến ca xuất hiện. Quyền trượng quét ngang, âm bass nổ tung, không trung nổ vang như sấm sét khiến Sana giật nảy, đây hoàn toàn không phải chiến ca trước kia. Âm bass trước kia cũng rất ngang tàng nhưng có thể cảm thấy rõ ràng là phát ra từ trên người Arthur, còn bây giờ âm bass như là từ chân trời chán đến. Một âm bass bắn ra, yêu thú lập tức khựng lại. Trong không gian tuyết vực hắn không kiểm nghiệm được uy lực bởi vì dưới uy thế của tuyết nữ chiến ca cũng bị áp chế. Chiến ca của Châu Lượng đã rất mạnh nhưng vẫn bị tuyết nữ triệt tiêu quá nhiều. Nhưng ở đây không có quái vật nào có thể chống đỡ được chiến ca của Châu Lượng. Lại một âm bass quét ra, âm thanh gào thét của yêu thú lập tức yên lặng. Từ bốn phía vọng lại tiếng vang của âm bass, yêu thú ngã xuống từng mảnh như gió thu quét lá rụng. Yên lặng, năm thiên lang lẳng lặng phủ phục dưới chân Châu Lượng, đây là uy thế như thần, sức mạnh chỉ có thần mới có thể nắm giữ. Giáo hoàng có, Arthur cũng có. Sana che miệng không, gocchuyenaudio.com. Thệt tin cảnh tượng trước mắt, ít nhất có hơn 400 yêu thú đủ loại kiểu dáng, thậm chí có cả yêu thú cấp hơn 30, nếu như muốn giải quyết kiểu gì cũng phải mất một thời gian. Nhưng, nhìn lượng tay cầm quyền trượng, sắc mặt bình tĩnh mà uy nghiêm, Sana cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thời gian chỉ có nửa tháng, trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Sana cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh không thể kiểm soát được. Rõ ràng đến lúc này sự mạnh mẽ của Châu Lượng mới thật sự làm nàng chấn động. Nhìn thi thể yêu thú trên mặt đất, Châu Lượng hơi nhếch miệng, một đám nghèo rớt.